Đồ điên, chương 59 đến 1, gocchuyenaudio.com. Lâu quá rồi không gặp anh đấy. Hắn im lặng rồi cất bước trở lại. Tiên, rồi chúng ta sẽ gặp lại. Lai cười thầm, sáng hôm sau, hắn đến công ty từ sớm, trong đầu không ngừng nhớ về hình ảnh của Lai. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bấm máy bộ phim mới. Chị quản lý lên tiếng. Vài phút sau, chiếc xe ekip của hắn đến địa điểm quay phim. Đó là một hồ bơi, hát hồ bơi. Sao, đúng vậy, địa điểm quay hôm nay sẽ là hồ bơi. Tiên, em, hắn bỗng chốc nhớ lại hình ảnh ngày hôm đó, lúc nó bị đẩy xuống hồ, bỗng nhiên, có một bàn tay chạm nhẹ vào người hắn. Tiên em không sao chứ? Chị quản lý lo lắng hỏi, em ổn, ổn thật chứ, thật, ngồi vào ghế hóa trang. Hắn suy nghĩ miên man, hắn nhớ đến nó, tim hắn đang quặn đau từng hồi. Chào anh, một tiếng gọi của một diễn viên nữ khiến hắn ngước mặt lên nhìn. Lúc này hắn mới nhận biết trên mặt mình đang là những giọt nước mắt ướt đẫm. Cô, nữ diễn viên đó đưa cho hắn một cái khăn rồi cười. Anh không sao chứ, sao cô lại ở đây? Đó là Lai, tôi đến để làm việc. Làm việc, cô làm ở đoàn làm phim. Tôi là nữ diễn viên chính, người sẽ đóng cùng anh trong dự án phim này. Không thể nào, hắn không thể chấp nhận được chuyện này. Đóng chung với Lai là một chuyện quá sức tưởng tượng đối với hắn. Gương mặt của Lai khiến hắn nhớ về nó. Chị quản lý, hắn hét lớn, có chuyện gì thế, chúng ta có thể rút ra khỏi dự án phim này không? Sao bỗng dưng em lại có ý định đó? Đây là một dự án phim đầu tiên của em, cũng là dự án đánh dấu sự trở lại của em, tại sao em lại muốn từ chối cơ hội tốt như thế? Chỉ là, vì cô diễn viên đó sao? Chị quản lý thở dài, một năm đã là quá đủ, em hãy quên Jen đi, cô ấy đã chết rồi, em nhớ thì được gì chứ? Cái quan trọng lúc này đối với em đó chính là sự nghiệp. Sự nghiệp em hiểu không? Em hiểu chứ, từ lúc nào em đã trở nên nhu nhược như thế? Em đang trốn tránh cái quá khứ của chính mình. Tỉnh lại đi tiên, đó không phải là lỗi của em không hại chết Jen. Chị à, em thực sự muốn quên Jen lắm chứ. Nhưng em không thể, em nhớ cô ấy, chính lúc này em càng phải đối diện với sự thật. Tin chị đi, Lai sẽ là thử thách để em đối mặt với hiện tại. Đúng lúc đó, tiếng đạo diễn thúc giục, mọi người chuẩn bị, cảnh quay sẽ được bắt đầu bla bla bla. Đi thôi, hắn mặc trang phục đồ bơi, còn Lai cô cũng thế. Nội dung dự án phim này, hắn sẽ đóng vai một công tử nhà giàu ăn chơi sa đọa và Lai cũng là một cô gái ăn chơi sa đọa. Hai anh chị sẽ gặp nhau và có tình yêu thật sự. Bla bla bla, hắn bước ra cạnh hồ bơi, cười một nụ cười nham hiểm rồi cầm lấy cốc rượu còn đang trên tay người phụ vụ. Cùng lúc đó Lai cũng bước ra với bộ bikini vô cùng gợi cảm. Mọi thứ sẽ suôn sẻ biết bao nhiêu khi không có sai lầm đó. Vì bể bơi quá trơn, Lai đã không may trượt chân và ngã xuống hồ, cái quá khứ ám ảnh hắn lại ùa về, mọi chuyện sẽ còn tiếp diễn NTN, cách chương.